Nhóc hãy đợi anh, chương 28, góc truyện audio.com. Hiểu Hân ngước nhìn tòa nhà hơn 20 tầng trước mặt. Tòa nhà bề thế này là một trong những building hạng sang của tỉnh. Trong tòa nhà này có rất nhiều công ty có tiếng thuê làm văn phòng. Công ty truyền thông Ánh Dương là một trong những công ty có tiếng ở tỉnh M và có tầm ảnh hưởng lớn tới nhiều đài truyền hình lớn khắp cả nước. Khi Hiểu Hân làm đồ án tốt nghiệp ở trường đã được giám đốc sáng tạo ở đây chú ý, họ đã gửi cô giấy mời tham gia dự tuyển. Cầm hồ sơ trên tay, Hiểu Hân tiến thẳng vào tòa nhà. Trong đại sảnh tòa nhà có một quầy tiếp tân lớn với những cô lễ tân xinh đẹp. Phía sau quầy lễ tân là bức tường kính gắn biển của các công ty lớn đang có mặt tại building này. Hiểu Hân thấy rằng công ty truyền thông Ánh Dương có lẽ là lớn nhất ở đây vì tấm biển của họ to và hoành tráng nhất. Chưa kể đến trên tấm biển có ghi rõ vị trí tọa lạc là 5 tầng trên cùng của tòa nhà. Hiểu Hân tiến đến quầy lễ tân xin chỉ dẫn. Chào chị, hai cô gái ở quầy lễ tân lịch sự chào hỏi. Hiểu Hân cúi đầu thay cho lời chào rồi nói. Tôi có hẹn đến dự tuyển tại công ty truyền thông Ánh Dương lúc 9:30. Chúng tôi có nghe thông báo. Xin mời chị đến khu bên trái. Bên đó có ghế chờ. Người phụ trách công ty truyền thông Ánh Dương lát nữa sẽ đón mọi người lên. Cảm ơn chị, Hiểu Hân cảm ơn sau đó tiến về khu vực được hướng dẫn. Hiểu Hân tiến đến đã thấy có mấy người tầm tuổi mình đang ngồi trên ghế sofa đợi. Cô cúi đầu lịch sự thay cho lời chào sau đó ngồi xuống. Có người lịch sự cũng cúi đầu đáp lại. Có người thì dửng dưng nhìn, nhưng tất cả đều đang ngầm đánh giá nhau. Hiểu Hân đợi khoảng nửa tiếng vì cô đã đến sớm trước thời gian yêu cầu 45 phút. Người đang tiến đến là một cô gái tầm 25 tuổi. Khuôn mặt rất khả ái ưa nhìn, cô ta cười tươi chủ động giới thiệu trước. Chào các anh, chị, tôi là Mai Hoa, hôm nay tôi được công ty giao cho đón tiếp mọi người. Xin mọi người tự giới thiệu. Bắt đầu có người đứng dậy bắt tay Mai Hoa sau đó báo tên. Hiểu Hân cũng làm theo yêu cầu. Sau màn chào hỏi, Mai Hoa phát mọi người một tấm thẻ màu vàng có dây đeo lên cổ. Trên thẻ có logo công ty và đề một hàng chữ nhỏ khách tham quan. Hiểu Hân giờ mới để ý trên người chị Mai Hoa đó cũng đeo thẻ nhưng khác màu. Trên thẻ đó có ảnh. Ghi rõ họ tên, chức vụ và phía dưới thẻ có một hàng mã từ, Mai Hoa dẫn mọi người qua khu đại sảnh. Sau khu đại sảnh có một hàng bảo vệ đứng trực trước hành lang thang máy của tòa nhà. Mai Hoa đưa mọi người vào thang máy sau đó chị ta lấy thẻ của mình quét mã trên bảng điện tử rồi mới nhấn số lên tầng. Hiểu Hân và mọi người nhìn cách làm việc chuyên nghiệp ở đây mà kinh ngạc. Mọi người ra vào đều phải có thẻ mới được qua. Thang máy phải quét mã mới dùng được, mức độ an ninh của tòa nhà thiết kế hết sức chặt chẽ. Tầng 20 được mở ra, mọi người có thể thấy ngay quầy lễ tân riêng của công ty với logo được gắn ngay mặt ngoài. Hiểu Hân và mọi người được mời ra khu vực riêng sau đó nhận số thứ tự phỏng vấn. Những người chưa được gọi sẽ ngồi tại ghế đợi nơi hành lang. Trên bức tường hành lang có treo một bức ảnh lớn mô tả sơ đồ hoạt động và những lĩnh vực lớn công ty đang khai thác quản lý. Qua tấm ảnh này Hiểu Hân có thể thấy được sự bề thế của công ty truyền thông này. Ngoài mảng sản xuất các chương trình truyền hình theo yêu cầu, công ty còn sở hữu bản quyền của các tạp chí danh tiếng trong nước và thế giới. Hiểu Hân thấy vậy hiểu rằng không chỉ có mình cô mà tất cả những người tham gia dự tuyển ở đây đều muốn có cơ hội được làm việc tại đây. Đợi đến lượt một lúc Hiểu Hân thấy khát nước, cô liền đi ra cây nước tự động rót ình ly nước mát. Lúc quay ra Hiểu Hân vô tình đụng trúng phải một người đang đi ngược chiều với cô khiến cặp tài liệu trên tay người đó rớt xuống. Xin lỗi, tôi vô ý quá, Hiểu Hân cúi người nhặt tệp tài liệu lên. Hiểu Hân phải không? Hiểu Hân nghe đến tên mình được gọi liền ngẩng lên, mắt cô cũng sáng lên vì ngạc nhiên, Mai Phương, tớ đây, cậu đúng là Hiểu Hân rồi, lâu qua rồi nhỉ. Mai Phương phấn khích cầm bàn tay Hiểu Hân. Không ngờ lại được gặp cậu ở đây, Hiểu Hân vẫn chưa hết bất ngờ, tớ làm kế toán cho công ty này, mà cậu làm gì ở đây vậy, Nhìn thấy thẻ đeo của Hiểu Hân, Mai Phương thắc mắc. Hôm nay tớ đến dự tuyển làm họa sĩ cho phòng chế tác. Wow, phòng đó VIP nha, toàn được gặp người nổi tiếng thôi. Đông người dự tuyển quá. Không biết tớ có qua được không? Hiểu Hân hất mặt về phía những người đang ngồi tại ghế đợi, Mai Phương nhìn theo hướng đó sau đó động viên tinh thần Hiểu Hân. Cậu cố lên nha, chúng ta mà được làm việc cùng nhau thì vui lắm đó. Hiểu Hân cười nhẹ gật đầu trước lời động viên của Mai Phương. Số 5, Trần Hiểu Hân, có người trong phòng phỏng vấn bước ra gọi. Hiểu Hân vẫy tay chào Mai Phương trước khi vào, Mai Phương cũng giơ tay làm dấu hiệu cổ vũ cố lên. Sau khi Hiểu Hân khuất dạng, Mai Phương mới chợt nhớ ra. Thôi chết, Hiểu Hân trước khi dự tuyển có biết sếp ở đây là ai không nhỉ? Mai Phương cắn móng tay nghĩ. Cô nhớ sau vụ quà tặng bút chì màu đó Hiểu Hân rất mẫn cảm khi ai đó nhắc tới sư huynh. Cứ ai nói đến là Hiểu Hân lại bỏ ra chỗ khác không thèm nghe. Mà bây giờ Hiểu Hân hình như nói dự tuyển làm họa sĩ thì phải. Mai Phương thắc mắc lấy tay cào cào tóc. Chẳng thể hiểu nổi, lúc Hiểu Hân và Mai Phương mải nói chuyện đã không biết rằng có một người đã tiến vào phỏng vấn. Ho không ô, trên tầng cao nhất của tòa nhà, có ai làm chủ tịch mà nhàn như chị không hả? Toàn vứt lại việc cho em trai và chồng để đi chơi không? Sớm về nhé, anh ấy nhớ chị và các cháu lắm. Về mà lôi anh ấy đi xả stress đi. Anh ấy làm cho các nhân viên kiệt sức hết vì việc rồi. Ok, bye. Nói xong cuộc điện thoại, Khôi Nguyên lại nhấn số nội bộ. Mai đang ở đâu? Nhắn lên gặp tôi nhé. Vâng, lát sau có tiếng chuông hồi báo. Thưa Tổng Giám đốc Mai đang có cuộc phỏng vấn tuyển nhân sự. Sao việc này mà Mai cũng phải trực tiếp làm? Xin lỗi giám đốc, em cũng không được rõ lắm. Đầu dây bên kia thư ký bối rối trả lời. Được rồi, nói xong anh cúp máy. Cộc cộc, vào đi, người bước vào là trợ lý giám đốc Phạm Hùng. Thưa giám đốc đây là nội dung kế hoạch mua chương trình mới của đài BCTV. Khôi Nguyên vừa đọc bản thảo vừa hỏi. Anh có biết hôm nay tại sao giám đốc Mai phải trực tiếp ra tay không? Dạ tôi có nghe nói ạ. Khôi Nguyên hạ bản thảo xuống ngước lên nhìn. Tôi nghe nói trong đợt công tác tháng trước, giám đốc Mai nhắm được vài người ưng ý nên đã gửi giấy mời họ dự tuyển. Khó tính như Mai mà cũng tìm được người ưng ý ư, Khôi Nguyên tỏ ra ngạc nhiên. Sau đó quyết định, chuẩn bị đi, tôi cũng muốn xem Mai tuyển được ai. Khôi Nguyên đứng dậy khoác áo cùng trợ lý của mình đi xuống tìm Mai. Cách chương.